Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2280, xấu lắm. Hừ hừ, Hạ Tần lạnh lùng nói, ngươi đã bất nhân, tự trách mắng ta bất nghĩa, ngươi muốn thế nào? Kỳ thực Lãnh Tuyết Đồng đang hỏi ra lời này thời điểm. Sẽ biết, liền thấy Hạ Tần hai tay dựng thẳng trường. Thản nhiên nói, ngươi nói, ta không thể đụng vào ngươi là a? Ngươi cho rằng không động vào ngươi, ta liền không thể cào ngươi. Đang khi nói chuyện, liền thấy Hạ Tân hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng cần cổ. Chợt vừa ra trường, Lãnh Tuyết Đồng nhất thời cảm nhận được một cỗ tinh chuẩn trường phong thổi qua. Thì dường như có một đạo nhẹ bỗng lông vũ, nhẹ nhàng xẹt qua của nàng cần cổ. Cho nàng mang đến vài phần quả quyết cảm giác. Hạ Tân tốt xấu là Lãnh Tuyết Đồng biểu tình học 9 cấp. Hắn cực kỳ bén nhạy liền từ Lãnh Tuyết Đồng trong tầm mắt. Cảm giác được, thoạt nhìn, vẫn là có cảm giác nha. Ta đây sẽ không khách khí. Ngươi, theo Hạ Tân dứt lời, liền thấy hắn một cái lại một dưới đối với Lãnh Tuyết Đồng cổ. Dưới nách, bụng dưới các nơi xuất trường. Cái này cũng mang theo Lãnh Tuyết Đồng cái kia tuyết trắng váy duệ tung bay. Trong đình tựa như đột nhiên gió nổi lên tựa như. Hơn nữa Hạ Tân dùng là một cỗ âm nhu xảo diệu lực đảo. Rất nhẹ, cực kỳ nhu, chỉ là dán của nàng da thịt xẹt qua. Làm người muốn tỉ mỉ cảm thụ thời điểm. Nguồn sức mạnh này lại lập tức tiêu thất, để lại vẻ mặt khó chịu Lãnh Tuyết Đồng. Cái này như lông vũ mềm nhẹ mà bơ nuôi lực đảo. Lực xuyên thấu cũng là rất mạnh, có thể dễ dàng xuyên qua nàng thật mỏng liền thân váy. Tiến vào dưới nách ta của nàng, để cho nàng cảm giác dưới nách sinh phong, thập phần ngứa. Sau đó, Hạ Tân còn nhắm ngay cổ của nàng, bụng dưới các loại địa phương tập kích, dần dần để Lãnh Tuyết Đồng cảm giác cả người càng ngày càng khó chịu lúc. Cái kia trường phong thật là vô khổng bất nhập, phảng phất có một người cầm lông vũ ở nàng trắng như tuyết thân thể bên trên. Tới lui trêu chọc thân thể của hắn một dạng, để cho nàng cực kỳ khó chịu, cả người qua lại run rẩy, tránh né, không nhịn được liền muốn cười. Hạ Tân liền mang theo vài phần đắc ý nói, hừ hừ, thế nào, ta luyện lâu như vậy vũ kỹ. Cũng không phải là luyện không. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lẽo cái mặt cười. Vẻ mặt lạnh như băng trả lời. Người luyện võ chính là vì làm loại sự tình này. Dùng để khi phụ nữ hài tử. Không phải. Chỉ có điểm này. Ta có thể nói khoác mà không biết ngượng nói. Ta tuyệt sẽ không dùng vũ kỹ đi khi dễ nữ hài tử. Thậm chí. Giáo ta một đứa bé vũ kỹ thời điểm. Ta đều đặc biệt căn dặn nàng. Không cho phép khi dễ những nữ sinh khác. Hạ Tân nói rằng cái này. Vẻ mặt đắc ý nói. Nhưng ngươi không giống với a. Ngươi không phải những nữ sinh khác. Ngươi là ta lão bà. Lãnh Tuyết Đồng cắn môi mỏng. Nũng nịu câu. Không biết xấu hổ. Nếu như không biết xấu hổ có thể mang ngươi về nhà. Ta có thể không cần khuôn mặt đến cùng. Hạ Tân một bên xuất trường. Một bên đắc ý nói, thế nào, có phải rất là khó chịu hay không? Đừng nhìn, ngươi xem ngươi bịt mặt đỏ dần. Đàng hoàng bật cười không phải tốt, bật cười sẽ rất thoải mái. Đừng lại nhẫn nại, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cả người khó chịu, tăng cường cánh tay, không cho trường phong thấm vào dưới nách ta của mình. Nhưng... cái này cũng không ngăn cản được cái kia giàu có chỉ định tính. Xuyên thấu tính trường phong. Xuyên qua nàng thật mỏng y phục. Ở nàng cả người chạy loạn. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đã càng ngày càng đỏ. Hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hạ Tân cũng càng đắc ý. Hừ hừ hừ. Biết lợi hại của ta à. Ta biết ngươi tâm tình bây giờ. Ngươi nhất định đặc biệt tưởng nhớ đánh ta. Không quan hệ, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta về nhà. Ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hạ Tân, ngươi thực sự là càng ngày càng vô sỉ, nhưng ngươi lại không thể làm gì ta, có phải hay không rất tức giận? Ngươi chỉ cần, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng rốt cục không thể nhịn được nữa, nâng lên một quyền, trực tiếp khắc ở Hạ Tân trên mắt trái, thưởng hắn một cái vành mắt đen, vẫn là quen thuộc kia phối phương, mùi vị quen thuộc, trong quá khứ thời gian, Hạ Tân cũng không biết đã ăn bao nhiêu nhớ như vậy trực quyền. Bao nhiêu ngày bên trong, hắn đều là chỉa vào vành mắt đen đi học. Hạ Tân bị đánh một quyền, một tay che mắt, không những không giận mà còn cười. Hắn thích cái này dám nộ cảm nghĩ, khó chịu liền trực tiếp một quyền tới được Lãnh Tuyết Đồng. Quen thuộc, Tuyết Đồng mùi vị, mà không phải cái kia di thế độc lập tiên tử. Hạ Tân ha ha cười nói, ha ha, ngươi đụng ta, ngươi thua. Lãnh Tuyết Đồng liền lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thật sao, ngươi xác định ngươi còn nhớ rõ quy tắc sao? Đương nhiên, quy ghi là, chúng ta không cho chạm vào thân thể của đối phương, cũng không cho làm cho những người khác phát hiện, nếu không, coi như thua, ngươi trước đụng ta, cho nên, ngươi thua. Lãnh Tuyết Đồng liền híp mắt, cười lạnh nói, nếu không, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút cau lại mi, ngươi nói đúng là, ta nói chính là, trận đầu, không cho cười, quy tắc rất đơn giản, người nào trước cười, người đó liền thua, không cho ngươi đụng cơ thể của ta, đừng nghĩ cào ta, cũng không cho gọi ngươi. Đúng vậy a, không phải cho phép đụng thân thể a. Đối với là không cho ngươi đụng cơ thể của ta, nhưng ta có thể đụng thân thể của ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, lại là một quyền nhắm ngay Hạ Tân mắt phải, trực tiếp tặng Hạ Tân một cái mắt gấu mèo. Hạ Tân bị đánh ngồi đứng không vững, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Hắn còn có chút ngẩn ra, một tay che mắt nói, "Uy, chờ." Các loại, như vậy cũng có thể sao? Tuyết Đồng, ngươi tại sao có thể khu chữ đâu? Ngươi đây không phải là ăn gian sao? Lãnh Tuyết Đồng lẽ thẳng khí hùng trả lời. Ăn gian, ta có thể là hoàn toàn dựa theo quy tắc trò chơi tới a. Ăn gian chỗ nào, làm sao có thể có loại này quy tắc a? Nào có ta không cho chạm vào ngươi, nhưng ngươi có thể đụng ta sao? Ồ... cái này rất kỳ quái sao? Không hãy cùng nam sinh vào nữ sinh phòng thay quần áo chính là phạm tội. Mà nữ sinh vào nam sinh phòng thay quần áo chính là đi nhầm, là đạo lý giống nhau sao? Cái này rất bình thường a. Liên Hợp Quốc đều là cho phép. Cái này không ngươi nói sao? Ngươi thật đúng là, Hạ Tân bị chọc tức, chỉ có thể hận hận đáp một câu. Tốt, coi như ngươi sẽ nói. Hắn cũng không biết, đây là hai người qua nhiều năm như vậy lần thứ mấy đấu võ mồm. Lãnh Tuyết Đồng một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng nhìn hắn. Còn dơ dơ lên trên tay quả đấm nhỏ thị uy nói. Ngươi lại cào ta, ta đánh liền chết ngươi. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Những người khác muốn đánh ta, tốc độ của hắn được mau nữa gấp trăm lần mới được. Bất quá. Ta đáp ứng qua ngươi, không thể khi dễ ngươi, làm ngươi tức giận muốn đánh nhau ta thời điểm, tùy ý đều có thể đánh tới, ta tuyệt đối sẽ không tránh, cho nên, coi như ngươi lợi hại. Lãnh Tuyết Đồng biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên một đạo hồi ức, nhớ lại hai người trước đây khâm phục lữ lúc ngọt ngào mấy ngày nay. Đây cũng là hai người ôm nhau ngủ, Hạ Tân động tay đông chân lúc bị nàng đánh phía sau, nói qua lời tâm tình, Lãnh Tuyết Đồng thoáng biệt ly ánh mắt nói, cho nên, ngươi là dự định nhận thua a? Làm sao có thể? Hạ Tân hơi xúc động nói, ta chỉ là cảm thán, ai nha nha, cái kia quang minh lỗi lạc, cương trực công chính Tuyết Đồng đại nhân cũng hư hỏng đâu. Cư nhiên theo ta chơi loại này mờ ám. Lãnh Tuyết Đồng liền lẽ thẳng khí hùng nhìn chằm chằm Hạ Tân, mang theo vài phần tiểu nữ sinh ngang ngược trả lời. gần Mặc Giả Hắc, ta đây tất cả đều là bị ngươi làm hư. Hạ Tân vẻ mặt thoải mái nói, cho nên, ta thì càng nên tới chịu trách nhiệm, hảo hảo tẩy trắng ngươi, không thể để cho ngươi đi tai họa những người khác, giống ta cái này kháng đánh người, đã không nhiều lắm a. Cho nên ngươi muốn chịu thua thật sao? Ta muốn nói là, đây chính là ngươi tự tìm, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chớ có trách ta. Ngươi nghĩ, như thế nào đây? Lãnh Tuyết Đồng từ Hạ Tân trong ánh mắt, phát hiện tràn đầy không có hảo ý, nhất thời liền cảm giác có chút chột dạ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể đụng vào ta. Không sai, Hạ Tân gật gật đầu nói, ta quả thực không thể đụng vào thân thể của ngươi. Thế nhưng, Hạ Tân đang khi nói chuyện, chợt một cái nhào tới trước trực tiếp đem Lãnh Tuyết Đồng đánh ngã trên mặt đất. A, Lãnh Tuyết Đồng kinh hô một tiếng, liều mạng muốn đẩy ra Hạ Tân nói, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không đụng ngươi a hát. Hạ Tân một tay vịn Lãnh Tuyết Đồng sau lưng, đem nàng nhẹ nhàng thả té trên mặt đất, phòng ngừa đụng tổn thương. Sau đó cứ như vậy hai tay chống chấm đất bản, cả người áp trên thân nàng, hai người bộ ngực hầu như đều thiếp với nhau. Hạ Tân vẻ mặt tà ác nói, nếu so với khu chữ, ta cũng sẽ không thua. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nói là ta không thể đụng vào thân thể của ngươi, nhưng ta dường như có thể đụng y phục của ngươi a. Ngươi xấu lắm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là tờ nào gạt người cái miệng nhỏ nhắn đang chơi xấu đâu. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng nắm Lãnh Tuyết Đồng áo bên nếp uốn, để cho nàng chùm lên Lãnh Tuyết Đồng trên cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó vừa cúi đầu, ngậm chặt này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, yên hồng phấn non cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.